Chương 695, va chạm. Mà nhưng vào lúc này, tranh nanh kiếm hạp đột nhiên xuất hiện, tựa như núi cao núi lớn, lập sau lưng Lâm Phi. Lâm Phi tâm niệm vừa động, không trung bốn màu hung kiếm liền vạch qua một đạo xảo quyệt độ cong, thoát khỏi kim sắc trường hà, như bốn tòa ngôi sao rơi xuống, lôi kéo thật dài diễm lệ cái đuôi, không vào bạch cốt cao tháp bên trong. Bốn màu kiếm quang phóng lên cao, giếng phun một dạng khí thế hùng hồn, hung hãn kinh người, mà phiến kiếm quang lại chưa từng nghênh chiến kim sắc trường hà, mà là hối long chí kiếm trong hộp, lần nữa biến ảo thành hung hình rồng tượng, thân thể cửu chuyển, quanh quẩn ở chín tầng tháp cao trên, thà tương hợp, đối phó món đó 40 cái cấm chế kim hà pháp bảo lời nói, như vậy hẳn liền không sai biệt lắm. Lâm Phi đang suy nghĩ, không trung kim sắc trường hà đã tới, nó cuốn đầy trời linh khí, lấy thế lôi đình vạn quân rơi xuống, bản thể chưa tới, chỉ kia cổ cùng bạo lệ phong, liền làm tháp cao hạ hậu thổ vỡ vụn, từng đạo sâu tới ngàn trượng kẻ hở ầm ầm nổ tung. Chờ kim hà đột nhiên đánh về phía bạch cốt cao tháp lúc, khắp mặt đất đã vỡ vụn thành bụi phấn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lấy bọn họ hai người làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm xa, cũng giống bị sóng thần cuốn sạch qua, núi cao sụp đổ, nước sông cuốn ngược, hết thảy đều bay bổng trên không trung, ngay sau đó chôn vùi, không tiếng động mà kinh khủng, bạch cốt cao tháp bị vẻ này lực trùng kích đụng hạ xuống ngàn dặm, thật sâu không có vào khắp mặt đất, thân tháp rung mạnh, hung long thét dài, thiên bách trượng kiếm quang bay bổng, nhưng thủy chung không có băng liệt. Lâm Phi gật đầu một cái, còn có thể, theo lý thuyết, vậy do 120 đạo kim quang tạo thành kim hà, là 40 cái cấm chế pháp bảo, bạch cốt tháp giống vậy có 40 cái cấm chế, hai người vốn nên không phân cao thấp, nhưng bạch cốt tháp bị ác quỷ đoạt xác, chân linh không sinh, hai người luyện hóa pháp môn cũng là hoàn toàn bất đồng, nếu là lấy ác quỷ thúc dục bạch tháp, bất quá chỉ có thể phát huy một nửa lực lượng, tự nhiên không so được kim hà, nhưng tranh anh kiếm phù lại bất đồng, nó từ cửu và am, axit, m kiếm phù trung sinh ra. Là thượng cổ hung thú một tia căn nguyên, thiên sinh hung hãn, có đại thần thông, lại kim một tia chân long huyết mạch, tuy nói chẳng qua là 36 cái cấm chế, lại so với bình thường pháp bảo mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, giờ phút này hiển hiện ra hung long thân thể, rơi vào bạch cốt tháp thượng, lấy vô cùng hung lệ chi khí thúc dục, tuy không phải thật trắng cốt chân linh, lại có thể thà tương hợp, đem bạch cốt tháp uy thế phát huy ra chính thành, kim sắc trường hà nhanh chóng vô cùng, thật giống như điện quang thoáng qua, ngắn ngủi trong nháy mắt. Liền công kích bạch cốt cao tháp trăm lần, không trung đạo đạo hư ảnh, tất cả đều là một mảnh kim quang, bốn phía đại địa băng liệt, thiên địa rúng động không dứt, nhưng bạch cốt tháp kiên nhược bàn thạch, mặc dù quanh thân quỷ khí kịch liệt lan lộn, kiếm quang rung động không dứt, nhưng thủy chung để chống đỡ kim quang tập kích, chưa từng tan vỡ, nhưng mảnh này giới vực lại thật giống như không có cuối, cho dù là như vậy hủy thiên diệt địa đã kích, đều không cách nào đem rung chuyển. Nghiễm Thành chân nhân sắc mặt biến thành lạnh, trong thiên địa đột nhiên cuốn lên vô tận cuồng phong. Thập phương mây đen trong nháy mắt vọt tới, thiên địa bỗng trở tối, nghiêng rũ xuống trầm, trong tầng mây lôi đình dũng động, ầm ầm nổ vang, rất nhanh liền từ trong mây đen hạ xuống, phản phất ở bên trong trời đất xuống một trận lôi đình vũ, từng đạo màu đen điện quang như long xà một loại gấp vọt mà ra, tựa như màu đen màn che chớp nhoáng hạ xuống, hướng bạch cốt tháp đi, do hung long điều khiển bạch cốt tháp có thể ngăn cản kim quang trường hà tập kích, nếu là lại tăng thêm kim đan cửu chuyển chân nhân lửa giận đây, sợ là nhất kích chi hạ, liền muốn sụp đổ. Ánh mắt của Lâm Phi đông lại một cái, rộng lớn trong cửa tay áo bay ra một quyển trận đồ, không vào bạch cốt tháp, rơi đến Tôn Thanh trong tay, đem trọn tòa bạch cốt tháp giao cho Tôn Thanh khống chế sau khi, Lâm Phi cũng không đi xem hắn kinh hãi biểu tình, phi thân lên, đứng ở bán không, hắn ngước mắt nhìn về phía không trung, đầy trời lôi đình nổ vang, từng đạo đều biết 10 trượng to lớn, lấp đầy chân trời, mỗi một tia chớp cũng bao bọc này nghiêm ngặt cuồng phong, tạo thành lôi đình gió bão, đáng sợ như vậy cảnh tượng, thắng được lôi kiếp lực gấp trăm lần. Quét, Thái Ức kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phi trước người, thân hóa vạn trượng kim long, thần quang trong trẻo, ngẩng đầu thét dài, nó bay lên không, khắp cả người kim quang bắn nhanh, quanh thân ngàn trượng bên trong, lôi đình chạm vào gần diệt, sau đó, sáu đạo kiếm khí theo thứ tự hiện ra, Hạo Nguyệt kiếm khí thân hóa một phần minh nguyệt, nhu bạch quang mang bao phủ tứ phương, lâm vào trong đó lôi đình từng khúc tiêu nhị, Hy Nhật kiếm khí hóa thân một đoàn khủng bố ngọn lửa cháy mạnh, trong đó Tam Túc kim ô hót một tiếng, hai cánh chấn động. Ngọn lửa tựa như sông lớn cuốn ngược, không có vào không trung, cọ rửa sạch vô số lôi đình, Vân Văn, Thông U, Lôi Ngục, Vô Thường bốn đạo hậu thiên kiếm khí hợp nhất, xông lên tận chín tầng trời đi. Chỉ một thoáng, bạch cốt cao tháp phía trên lôi đình hủy hết, mà Lâm Phi là hét lớn một tiếng, thất đạo kiếm khí giống như bảy đạo cơn lốc, chợt bắn về phía cửu thiên, trong nháy mắt liền không vào vô biên mây đen, hết sức một khuấy, trong thiên địa yên lặng một cái chớp mắt, mà ngay sau đó, tối om om mây đen bên trong kinh lôi nổ vang. Bảy đạo rộng chừng ngàn trượng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, chậm chạp khuấy động đầy trời mây đen, bất quá, theo rực rỡ tươi đẹp kiếm quang bắn tán loạn mà ra, bảy đạo vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy trời lôi đình điện quang còn chưa từng hạ xuống, cũng đã bị kiếm khí cắn nát, mây đen trầm trầm, vòng xoáy nhanh đổi, bàn bạc lực lượng hùng hùng tràn ngập ở trong thiên địa, thái cổ cảnh tượng đã không thấy, chỉ có lực lượng cuồng bạo bốn vọt, khuấy diệt hết thảy, trời cao phản phất không chịu nổi hai đại lực lượng đối trùng, không ngừng ép xuống, như muốn rơi xuống, phá, Lâm Phi chân nguyên toàn thân cổ động, chư thiên vạn kiếm quyết điên cuồng vận chuyển, kim đan lực hoàn toàn triển lộ, mà ở trong nháy mắt kế tiếp, không trung bảy đạo vòng xoáy đột nhiên nối thành một mảnh, tạo thành một tòa phô khắp chân trời vòng xoáy khổng lồ, rồi sau đó bắn ra vạn trượng kiếm quang, đêm đầy ngày mây đen chấn vỡ, trên trời lôi tầng chợt tiêu, chỉ còn lại kim long vẫy đuôi, kim ô vỗ cánh, trăng tròn nhô lên cao, đủ loại dị tượng diễn hóa không dứt, kiếm ý kích động, Lâm Phi cao lập không trung, cùng Nghiễm Thành chân nhân tương đối, thiên cực cao, địa cực xa, hai người bọn họ đỉnh đầu bầu trời, chân đạp bừa bãi, trên trời dưới đất một mảnh hỗn độn, thật giống như thế giới hồng mông xuất hiện, chỉ bất quá, từng tấc vết rách từ hai người bốn phía hiện ra, không gian đang từ từ vỡ vụn, cả tòa giới vực lão đảo muốn ngã, lại, xem thường ngươi, Nghiễm Thành chân nhân từ trước đến giờ lãnh đạm trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, hắn hai mắt thâm thúy như chấm nhỏ, chẳng qua là giờ phút này đã hiện đầy sát cơ, kim đan cửu chuyển chân nhân sát ý tán lạc tứ phương, ngay cả cuồng phong cũng vì đó sắc sắc, theo giọng nói của Nghiễm Thành chân nhân vang lên, thiên địa chợt một hồi, thời không tạm ngừng một cái chớp mắt, rồi sau đó, tràn ngập ở hai người bốn phía vết rách không hề có điềm báo trước biến mất, phản phất có một cái không nhìn thấy thủ, lao hông khắc tế, khiến cho vỡ vụn vết tích biến mất, lại vất qua đại địa, đất đai như sóng biển lăn lộn, tạo thành đất bằng phẳng, dương cao là trở thành sơn nhạc, cổ một cỏ xanh, nước sông đại dương từng cái hiện ra, Lâm Phi thấy hết thảy các thứ này, cũng là thầm kinh hãi. Kim đang cửu chuyển sau khi có lực lượng, xác thực kinh hãi, hắn một kích toàn lực, mới làm mảnh thế giới này hủy diệt, mà giới vực chủ nhân không chỉ có một chút tổn hại cũng không có, vẫn có thể ở trong hô hấp, lần nữa tạo hóa vạn vật, cầu các vị lão đại hỗ trợ phát tán quyển truyện, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc bất cứ đâu, cảm tạ.